kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 693, miệng lớn. Ta là ba ba ngươi, không phải Thiên, ta ở chỗ này. Tô Đại Nhiên lớn tiếng hô không phải Thiên tên. Thế nhưng, không có bất kỳ đáp lại. Nguyên thủ, ta ở chỗ này. Ác sát, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hắn rít gào một tiếng so với một tiếng đại. Mảnh này hôi thối trong rừng rậm còn thổi mạnh mãnh liệt âm phong. Lá cây xa xa xa loạn hưởng. Mãnh liệt tạp âm, giống như là ở một bãi tử thủy chung ném một viên lựu đạn. Kinh khởi sóng biển ngập trời. Bình tĩnh hắc ám xâm lâm xuất hiện run nhẹ nhẹ tiếng. Tô Đại Nhiên bộ lông lúc này toàn bộ đều nổ. Hắn có thể cảm giác được. Trong bóng tối có một ít đáng sợ nhãn thần khóa được rồi chính mình. Hắn kêu la om sòm. Dường như kinh động hắc ám xâm lâm một ít giấu kín thế giới ý thức. Loại đáng sợ này nguy cơ. Tô Đại Nhiên không thể không lập tức làm ra phản ứng. Bằng không. Nguyên thủ cùng không phải Thiên chỉ có thể tìm được chính mình thi thể lạnh như băng. Hắc ám, đối với được chạy ra hắc ám, bọn họ mới có thể tìm được ta. Tô Đại Nhiên lúc này hẳn là ở Tử Ân Quỷ Tự tầng sâu thế giới. Phải nghĩ biện pháp ly khai tầng sâu thế giới, tiến nhập cạn tầng thế giới. Biện pháp rất đơn giản, đó chính là xuất ra túi đeo lưng dầu hỏa đèn, thắp sáng quang minh. Thế nhưng quang mang sau khi xuất hiện, cũng là nguy hiểm nhất một bước. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Đại Nhiên kêu la om sòm đã bại lộ chính mình vị trí. Vì vậy, hắn cấp tốc từ ba lô xuất ra dầu hỏa đèn. Ở lưng lưỡi dao sắc tận xương chốc lát, Tô Đại Nhiên soạt một tiếng đốt sáng đèn lên. Hắn không biết mới vừa sau lưng của hắn xuất hiện thứ quỷ gì. Thế nhưng cái kia lạnh lẽo thấu xương hầu như đông lại linh hồn của hắn quang xuất hiện. Khu trừ hắc ám, trước mặt hắc ám xâm lâm theo gió phiêu tán. Dường như ảo giác, mà Tô Đại Nhiên chân chính nguy cơ lúc này mới bắt đầu bạo phát. Lòng bàn chân xuất hiện xanh đen nước biển. Không gian bốn phía giống như là thủy tinh vậy bắt đầu xuất hiện vết nứt. Từ bên trong kẽ hở, dũng mãnh tiến ra đại lượng nước biển, cường đại thủy áp. Chen Tô Đại Nhiên đầu khớp xương kẽo kẹt rung động. Ngọa tào, ta liền biết. Tô Đại Nhiên thầm mắng một tiếng. S số 21 tàu ngầm tiêu thất. Hắn lúc này ở trong biển sâu. Nói đúng ra, hắn bây giờ đang ở cạn tầng thế giới cùng tầng sâu thế giới trong kẽ hở. Làm chính mình rơi vào cạn tầng thế giới thời điểm, chính mình đem hoàn toàn xuất hiện ở đáy biển. 10.000 thước độ sâu thủy áp sẽ không cho Tô Đại Nhiên bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trong nháy mắt sẽ đưa hắn đè ép thành một bãi huyết thủy. Dựa theo không gian phá toái trình độ, nhiều thì 3 phút, chậm thì 1 phút đồng hồ, quang sẽ hoàn toàn dẫn dắt Tô Đại Nhiên tiến nhập cạn tầng thế giới đáy biển. Không phải Thiên, ta ở chỗ này. Nguyên thủ, ta ở chỗ này. Ác sát, cho ta trở về điểm lực lượng. Tốt xấu đem kim cương bất hoại trả lại cho ta trước. Tô Đại Nhiên phát sinh giống to hơn. Khả năng này là đời này của hắn. Nhất thanh âm to lớn. Nhưng là, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Bọn họ nghe không được thanh âm của mình. Vết nứt càng lúc càng lớn. Tô Đại Nhiên cảm giác xương của mình đều sắp bị đập vỡ. Đang tràn vào nước biển trong khe. Hắn có thể thấy rõ ràng đáy biển xuyên qua sinh vật đáng sợ. Bọn họ phát hiện Tô Đại Nhiên, điên cuồng đánh vào phá toái không gian, nỗ lực đưa hắn xé nát. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn giết ta, nực cười, làm vết nứt nghiền nát, kinh khủng thủy áp sẽ trực tiếp đè nát ta. Các ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Tô Đại Nhiên phát sinh nhỏ bé nhưng màu sắc, đương nhiên cũng là khổ chung mua vui. Thế nhưng, hắn nói lời nói này, là thật nói thật. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn cố nén kinh khủng lực áp bách. Mắt thấy vết nứt bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát lúc. Não hải hiện lên một vệt ánh sáng. Bất kể, ngựa chết thành ngựa sống. Cho dù chết, ta còn có sống lại một lần cơ hội. Tô Đại Nhiên hoàn toàn làm xong dự tính xấu nhất. Chỉ thấy hắn, Lần nữa phát sinh một tiếng ngoan cường, tiếng gầm gừ. Đó là đối với cầu sinh dục hoàn mỹ biểu hiện. Miệng lớn, ta là ba ba ngươi. Mới hô xong, chính mình liền khí còn không có trở về lúc, liền vang dội miệng lớn oán hận điên cuồng tiếng gieo hò. Tô Đại Nhiên, ngươi tên hỗn đản này. Ta mới là ba ba ngươi. Ta mới là ba ba ngươi. Con trai ngoan, con trai ngoan, ngọa tào. Nhanh như vậy, Tô Đại Nhiên đều sửng sốt. Đây quả thực là lập tức trở lại. Mới vừa hô nửa ngày ác sát không phải thiên. Nguyên thủ, bọn họ một điểm phản ứng đều không có. Kết quả, chỉ hô miệng lớn một tiếng. Miệng lớn liền lập tức trở lại. Tục ngữ nói, yêu sâu đậm, tàn nhẫn thì có bao sâu. Cái gia hỏa này, đến cùng đối với mình có bao nhiêu oán hận. Phía trước chuyện đã xảy ra, miệng lớn vẫn luôn không có quên nghi ngờ. Vẫn luôn ghi nhớ trong tâm khảm. Không, nguyên thủ, không phải thiên, ác sát, nhanh, nhanh cứu lão tử đi ra ngoài. Lại không cứu lão tử đi ra ngoài, lão tử liền thực sự chết ở chỗ này. Nhanh, lần này, nguyên thủ bọn họ nghe được. Một con lại một con tay từ Tô Đại Nhiên lòng bàn chân chui ra. Tô Đại Nhiên biết, nguyên thủ xuất thủ, đây là nguyên thủ tử vong, danh sách. Hắn không có tiền trạch phản kháng. Nhưng từ cánh tay đem chính mình kéo vào lòng bàn chân biển chết ở chỗ sâu trong. Ở chìm dưới, hắn đánh rơi một mảnh thật là lớn trong mộ. Mảnh này màu đen sĩ nhưỡng bên trong. Thụ lập mấy ngàn vạn mộ bia. Những thứ này đều là từng tại nguyên thủ trong tay chết đi đồng tộc. Từng cái đại biểu tử vong quạ đen xoay quanh giữa không trung, hình thành một mảnh nồng nặc mây đen. Tô Đại Nhiên nằm trên mặt đất, cười nhẹ, cười to. Tiếp lấy cuồng tiếu, hiện tại hắn an toàn, bởi vì nơi này là nguyên thủ tiểu thế giới. Ở từ nghĩ quỷ tự hắn kiên trì gần 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn gặp được nhân tính chỗ sâu nhất ác, trải qua cuộc đời này lớn nhất tuyệt vọng, chứng kiến ác sát ẩn giấu bí mật lớn nhất, đồng thời cũng cụ tượng hóa chính mình cuộc đời này đệ nhất cái danh sách. Nhưng cuối cùng, Tô Đại Nhiên vẫn kiên trì đến lần thứ 2 văn minh đại chiến kết thúc. Nguyên thủ, không phải thiên vọt vào từ nghĩ quỷ tự cứu mình giờ khắc này. Hung thần chiến đấu, Tô Đại Nhiên tham dự không được. Hắn chỉ cần chờ đợi một cái kết quả. Cười được rồi, Tô Đại Nhiên đứng lên. Liền cùng du khách giống nhau đi thăm nguyên thủ tử vong thế giới. Đây là, cho mã mộ bia. Tô Đại Nhiên dừng lại ở một tòa lớn nhất, xa hoa nhất mộ bia trước mặt. Hắn nhìn lấy trên mộ bia cho mã tên. Cho mã nguyên nhân cái chết, không tự chủ được lộ ra nụ cười. Đây là chúng ta lần thứ 2 gặp mặt a hát. Mấy thứ này, coi như là cho ngươi lên mộ phần. Tô Đại Nhiên đem lưng bên trong ăn lấy ra phục vụ tế phẩm. Đem ngọn nến lấy ra phục vụ hương. Lại trong tay xách theo dầu hỏa phục vụ đèn lồng. Mấy thứ này, coi như là cho lập tức mộ phần. Hồi tưởng, lần đầu tiên cùng cho mã gặp mặt. Chính mình sẽ sỉ nhục hắn. Lần thứ 2 gặp mặt, biến thành chính mình cho hắn viếng mổ mà. Suy nghĩ một chút, còn có chút rất ngượng ngùng. Dù sao, cho mã khi còn sống là một hung thần ất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.